Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 820, bệnh công tử. Lão hòa thượng có thể hay không trở về, Vương Húc cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là trước mắt tượng Phật đá, tôn này tượng Phật đá, mỗi tháng có thể hấp thu thiên địa linh khí, bộc phát ra thánh giả một kích lực lượng. Đây mới là để Vương Húc động tâm địa phương. Quả thật, Iapetus cho tới bây giờ không cho Vương Húc lưu lại qua ấn tượng tốt. Nhưng là hắn không cách nào phủ nhận, Iapetus tượng thần không có bị dùng xong trước đó. Hắn chưa bao giờ lo lắng qua an toàn của mình, mà tại mất đi cái này tượng thần về sau, Vương Húc có loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Sợ một cái không dễ chọc đến cái nào đó lão bất tử. Tiện tay một bàn tay đem hắn cho chụp chết. Trước mắt tượng Phật đá là Vương Húc trừ bỏ tượng thần bên ngoài, cầm tới thứ hai chương bảo mệnh át chủ bài. Liệt hỏa kỳ không tính, nó chỉ là lục giai thánh binh. Tại Vương Húc trong tay nhiều nhất có thể đối phó ngũ giai địch nhân. Lại hướng lên lại không được. Tượng Phật đá lại làm cho hắn có tại lục giai trước mặt đánh cược một lần lực lượng. Cái này đánh cược một lần, không cần chiến thắng địch nhân, lại có thể cho hắn sáng tạo ra cơ hội chạy trốn. Kể từ đó, trừ phi thất giai xuất thủ, không phải chư thiên vạn giới, có thể đem hắn tất sát người ít càng thêm ít. Thất giai, tại thiên vũ thế giới đối ứng đại đế. Tại tiên đạo thế giới thì đối ứng Đại La Kim Tiên. Đến cái này cấp bậc, dù là tại chư thiên vạn giới, cũng coi là một phương đại năng. Đừng nhìn thiên vũ thế giới chia làm thần thoại, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, cùng dưới mắt trăm đế thời đại. Nhìn qua thất giai tồn tại rất nhiều. Kỳ thật căn bản không phải có chuyện như vậy. Thiên vũ thế giới thất giai cao thủ nhiều. Là bởi vì nơi này thiếu khuyết trường sinh pháp tắc, sinh ra thất giai về sau, trăm vạn năm đại đế liền sẽ quy khư, bản nguyên quay về thiên địa, tái tạo chúng sinh, một cộng một giảm thiên địa căn bản không có tổn thất. Mà tại chính thức đại thế giới bên trong, mỗi ra một vị thất giai tồn tại, đều là đối bản nguyên một loại nghiêm trọng hao tổn, bình thường đại thiên thế giới. Dù là nội tình tại sâu, có thể ra Đại La Kim Tiên cũng ít lại càng ít. Cơ bản sẽ không vượt qua 10 vị. Vương Húc chỉ cần không phải mình muốn chết, muốn gặp được một vị thất giai tồn tại cũng không dễ dàng. Bảo mệnh năng lực không thể nghi ngờ đem tăng lên rất nhiều. Quá tốt rồi, ta rốt cục lại nắm chắc bài. Lần này có thể tùy tiện lãng. Vương Húc khắp khuôn mặt là ý cười. Nghe nói cấm khu bên trong có điểm xấu, đại đế xâm nhập cũng phải đẫm máu mà về. Đúng lúc, hắn tu luyện phân thân thần thông, có thể tại nhất giai, tứ giai, thất giai ba cái giai đoạn, lợi dụng huyết dịch cùng lông tóc dòm bản trục nguyên, sáng tạo ba cái đặc thù phân thân. Bây giờ có bảo mệnh át chủ bài, có hay không có thể đi cấm địa sóng một vòng, không thâm nhập. Trộm điểm không rõ tồn tại còn sót lại bên ngoài lông tóc. Da mảnh, thai nghén một cái có thất giai tiềm lực phân thân cũng tốt. Vương Húc càng nghĩ càng vui vẻ. Quyết định ra ngoài uống một chén. Hảo hảo mưu đồ một chút. Tuyển một đầu có thể được nhất lộ tuyến đi. Biến, Vương Húc lắc mình biến hóa. Hóa thành người lùn bộ dáng. Cười ha hả đi xuống lầu. Tiểu nhị. Rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ, đại gia có là nguyên thạch, hướng trong phòng khách đĩa bên trên một tòa, Vương Húc một bộ không thiếu tiền dáng vẻ, điếm tiểu nhị xem xét, cũng không sợ Vương Húc là đến đi ăn chùa, hét lên, lầu một số 7 bàn, túy tiên nhưỡng một bình, bát chân thịt một bàn, thức ăn ngon không sợ bên trên á, cái gọi là bát chân thịt. Đến từ 8 loại cao giai linh thú, áp dụng 8 loại khác biệt nấu nướng thủ đoạn làm ra. Vương Húc cầm lấy đũa nếm thử một miếng, cái gì thịt không ăn ra, hương vị lại là không tệ. Càng quan trọng hơn là, loại này linh thú thịt lai lịch phi phàm, mỗi một chiếc xuống dưới, đều không thua gì ăn đại bổ dược liệu, đối tu luyện đều có lợi thật lớn. Vương Húc uống chút rượu, đắc ý ăn thịt, trong lòng đừng đề cập đều thích ý, mà liền tại hắn ăn như gió cuốn, dừng không được đũa thời điểm, một cái nhìn như 16-17 tuổi, sắc mặt tái nhợt công tử ca đi đến. Lại là bệnh công tử tới, nghe nói bệnh công tử yêu nhất túy tiên lâu túy tiên nhưỡng. Không nghĩ tới thật đúng là dạng này, bệnh công tử là ai? Nhìn qua rất khí phái a. Bệnh công tử các ngươi đều không biết, nơi khác tới đi, bệnh công tử thế nhưng là Kỳ Lân thánh tử, cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Vương Húc thuận đám người tiếng nghị luận nhìn lại, phát hiện cái này bệnh công tử người cũng như tên, nhìn qua liền có vẻ bệnh, tựa như một trận gió liền có thể thổi ngã. Càng khiến người ta kỳ quái là, bệnh công tử khí tức yếu ớt, hai mắt vô thần, xem xét liền biết không có tu luyện qua. Khụ khụ, bệnh công tử dùng khăn tay che miệng, nương theo lấy tiếng ho khan, khăn tay bên trên lộ ra một loại đỏ thắm chi sắc. Vương Húc nhíu mày, không có việc gì mình ho ra máu, người này bệnh không nhẹ a. Vị đại ca này, bên trong đầy ngập khách, ta có thể cùng ngươi liều cái bàn sao? Bệnh công tử ánh mắt đảo mắt một tuần, phát hiện trong tửu lâu đã không có không vị, chỉ có Vương Húc đây là một người. Ngồi, Vương Húc chỉ cái ghế bên cạnh. Hắn đối Thái Vi Thánh Địa Kỳ Lân Thánh Tử thật cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới Kỳ Lân Thánh Tử không nhìn thấy, lại thấy được Kỳ Lân Thánh Tử đệ đệ. Chỉ bất quá, huynh đệ hai người chênh lệch thật đúng là lớn. Làm đại ca trời sinh trọng đồng, Kỳ Lân thần thể, làm đệ đệ lại là cái ma bệnh. Chẳng lẽ người một nhà khí vận đều tụ tập tại ca ca trên thân, giảm đi đệ đệ phúc vận? Công tử, vẫn quy củ cũ a. Điếm tiểu nhị bưng đĩa đụng lên đến, đối bệnh công tử cười híp mắt hỏi. Bệnh công tử thu hồi nhuốm máu chiếc khăn tay, mở miệng cười nói, quy vừa cũ, mặt khác cho vị đại ca này lại đến một bình túy tiên nhưỡng. Coi như ta, được rồi. Điếm tiểu nhị rất nhanh đi mà quay lại, bưng lên hai ấm túy tiên nhưỡng. Còn có 4-5 bàn tinh xảo thức nhắm, những này thức nhắm tinh xảo là tinh xảo, lại tất cả đều là thức ăn chay, mà lại là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Nhìn Vương Húc rất là không hiểu, phát giác được Vương Húc ánh mắt, bệnh công tử chủ động giải thích nói, tiểu đệ thiên sinh thể chất yếu kém, đừng nói tu luyện, liền ngay cả bổ dưỡng nguyên liệu nấu ăn cũng ăn không được. Khụ khụ. Vương Húc khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy nghi vấn, hỏi, ngươi cùng Kỳ Lân Thánh Tử cùng cha sở sinh, ấn lý thuyết, coi như huyết mạch không bằng Kỳ Lân Thánh Tử, cũng không trở thành chênh lệch thành như vậy đi. Vương Húc đối bệnh công tử hiểu rõ không nhiều, nhưng là đối với Kỳ Lân Thánh Tử vẫn là rõ ràng. Kỳ Lân Thánh Tử xuất từ Thái Vi Thánh Địa, chính là trong thánh địa một vị điện chủ con trai trường. Chuyển đổi tới liền tương đương với thủy ma thánh địa. Phong chủ thân nhi tử đồng dạng, có thể ngồi vào đồng đẳng với phong chủ điện chủ vị trí. Hai người phụ thân tối thiểu là vô địch thánh hoàng. Ấn lý thuyết một vị vô địch hoàng già, huyết mạch chính là kém thế nào đi nữa, cũng không nên tại dòng chính truyền nhân bên trong sinh ra phế nhân mới đúng. Cái này sao, nghe được Vương Húc nói lên Kỳ Lân Thánh Tử. Bệnh công tử trên mặt hiện lên mấy phần mất tự nhiên. Gượng cười nói, ta đại ca là trên trời thần long, mà ta chỉ là trên đất bò sát, đương nhiên không so được. Thật sao? Vương Húc nhìn ra bệnh công tử trên mặt miễn cưỡng, chỉ coi là bệnh công tử trong lòng bất bình, cũng không có nghĩ sâu vào. Dù sao, đại ca trọng đồng thần thể, mình lại là một phế nhân, là người cũng sẽ không cân bằng. Uống rượu, dùng bữa, Vương Húc cùng Bệnh Công Tử có một câu, không có một câu tán gẫu, trò chuyện đến trò chuyện đi. Hắn phát hiện Bệnh Công Tử tri thức mặt rất rộng, mặc kệ chuyện trò vẫn là thiên hạ đại thế, Bệnh Công Tử đều có thể đối đáp trôi chảy, một chút đặc biệt kiến giải, để Vương Húc đều cảm giác mới mẻ. Trừ không thể tu luyện bên ngoài, chỉ từ ăn nói đến xem, người này không phải tục nhân. Đáng tiếc, người thế mà không thể tu luyện, không phải thế hệ này thiên kiêu bên trong, nhất định có vị trí của ngươi. Vương Húc hai người hàn huyên thật lâu, càng là xâm nhập, hắn càng phát ra hiện Bệnh Công Tử rất thú vị, nhịn không được hỏi, thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra, còn có chữa trị khả năng sao? Bệnh Công Tử chỉ là lắc đầu, hồi đáp, ta trời sinh có thân thể thiếu hụt, tiên thiên không đủ, hậu thiên khó mà đền bù, trừ phi cầm tới Trường Sinh Kinh hoặc là Bất Tử Dược. Không phải đời này đều là phế nhân. Vương Húc nghe xong, liền biết không có hy vọng. Trường Sinh Kinh chính là trung vực Trường Sinh Thánh Địa căn cơ. Trừ Đại Đế, Vương Húc còn không có nghe nói qua Trường Sinh Kinh, bị người khác mượn đọc qua. Bệnh Công Tử mặc dù rất có ý tứ, nhưng hắn dù sao cũng không thể tu luyện, khó mà gia nhập Trường Sinh Thánh Địa, chớ nói chi là tiếp xúc đến Trường Sinh Kinh. Muốn nói để Thái Vi Thánh Địa ra mặt, thật có lỗi. Trường Sinh Thánh Địa nội tình thiên hạ đệ nhất, muốn mượn đọc Trường Sinh Kinh, Thủy Ma Thánh Địa đều không có mặt mũi này, chớ nói chi là ngày càng suy sụp Thái Vi Thánh Địa. Về phần cái thứ hai khả năng, một gốc đủ để đền bù tiên thiên không đủ Bất Tử Dược, kia càng là nói đùa đồng dạng. Đừng nói Thái Vi Thánh Địa không có Bất Tử Dược, chính là có, trong Thánh Địa lão bất tử đều phân không đến. Cho dù tới lượt không đến Bệnh Công Tử trên thân, người này, đáng tiếc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.